Xem ra, Đường Tố lặp lại từ ngữ của cô, đừng nhìn bên ngoài, hãy nhìn tận sâu trong nội tâm của hắn. Cách chương.